Đặc công sủng phi, thôn nữ không dễ chọc, chương 11, hiệu thuốc vô lương tâm, một góc truyện audio.com. Hai người xuất hiện trên con phố hôm trước, tiểu nhị của hiệu thuốc nhìn thấy hai người từ xa cũng coi như không nhìn thấy họ mà tiếp tục công việc của mình. Một lát sau một bệnh nhân trong hiệu thuốc tự nhiên thổ huyết và gục xuống đất, người phụ nữ cùng đi vừa khóc vừa la hét. Các ngươi nhìn xem thuốc trong cửa hiệu nhà các ngươi sao lại như thế này, cửa hiệu các ngươi làm ăn không có lương tâm. Chồng ta dùng xong thuốc của các ngươi giờ thành ra thế này, tiếng khóc lóc la hét của phụ nhân đã kích thích tò mò của những người thích xem náo nhiệt. Thoáng cái đã có nhiều người vây quanh hiệu thuốc, xôn xao bàn tán, người này đang tốt sao tự nhiên lại thổ huyết. Mặc dù cửa hàng này thuốc bán ra giá có cao hơn, nhưng thuốc hoàn toàn không có vấn đề gì cả, đây là có chuyện gì vậy? Các ngươi nhìn hắn xem đâu có dáng vẻ nhợt nhạt của người mang bệnh chứ, không lẽ hắn đến để tống tiền sao, thấy tình hình không ổn. Tiểu nhị gọi trưởng quỹ hiệu thuốc đến xem tình hình, ông ta bước tới bắt mạch cho người bệnh mặt biến sắc nói, hắn bị trúng độc. Ngươi đã cho hắn ăn cái gì vậy, phụ nhân vừa khóc vừa lấy đơn thuốc ra kể lại. Hôm nay vừa uống xong mộ bát thuốc chứ chưa kịp ăn uống gì thì nam nhân nhà ta đã thành ra thế này. Đây là do các ngươi tay chân sạch sẽ bốc thuốc không có lương tâm đầu độc nam nhân nhà ta ra nông nỗi này. Chúng ta một nhà sáu miệng ăn biết phải sống sao bây giờ, trời ơi là trời, phụ nhân khóc càng lợi hại hơn, tay túm chặt lấy trưởng quỹ không buông. Trưởng quỹ nhìn đơn thuốc tay khẽ run mở miệng lắp bắp nói, không có khả năng, thang thuốc này cùng với liều lượng trên đó đều không có vấn đề gì. Hơn nữa phương thuốc này nhiều năm nay ta kê đơn cũng không có vấn đề gì. Miệng hắn nói còn mắt thì dán vào ba chữ phù phục thảo trên đơn thuốc rồi hắn lại nói tiếp. Phù phục thảo này là dược liệu mới được mua từ đôi phu phụ trẻ tuổi ngày hôm qua, trước đây chưa từng mua của họ. Nhất định mấu chốt của vấn đề nằm ở đây. Ngày khi Chu Tiêu và Tống Tương chen vào em tình hình gì thì nghe được trưởng quỹ nói phù phục thảo của nàng có vấn đề, không có khả năng. Tống Tương hét lớn rồi bước ra khỏi đám đông, phù phục thảo của ta không có khả năng nhiễm độc. Tống Tương đến. Trưởng quỹ như vớ được cọng rơm cứu mạng, ông lập tức hô lớn, phù phục thảo là ta mua của hai người họ, mau giữ hai người bọn họ lại cho ta. Hắn chỉ ta vào Tống Tương và Chu Tiêu rồi nói với phụ nhân kia, ngươi nhìn xem, người tới là hai người đã bán phù phục thảo cho ta. Nhà ngươi có chuyện gì thì đến tìm bọn họ, đừng ở đây cản trở ta trị bệnh, phụ nhân kia đã hiểu. Bà ta bối rối nhìn trưởng quỹ rồi nhìn sang Tống Tương. Cuối cùng bà ta thực sự nghe lời lão trưởng quỹ kia mà đứng dậy lôi kéo tay Tống Tương tiếp tục mắng chửi, ngươi là kẻ tiểu nhân xấu xa. Sao lại bán độc dược cho chúng ta chứ, đang mắng chửi bà ta nhìn thấy phía sau lưng Tống Tương có một gùi thảo dược, bà ta bốc xuống rồi nói. Đây là dược liệu, hôm nay nam nhân của ta sau khi uống thuốc này của ngươi liền trở thành như thế này, người mau cho nhà ta một lời giải thích, đây là. Người bệnh đang nằm trên đất ngóc đầu dậy, khóe miệng còn dính máu nghe thấy hung thủ xuất hiện liền lập tức bò về phía Tống Tương. Ngươi chính là người bán thuốc có độc cho ta, các ngươi đừng có vu oan cho ta. Tống Tương túm lấy tay phụ nhân kia. Nàng chỉ tay vào phụ nhân cùng trưởng quỹ nói, các ngươi rõ ràng là cùng một ruột với nhau, dược liệu của ta rất tốt. Rốt cục các ngươi muốn diễn vở kịch này là muốn làm gì, ngay sau đó. Tống Tương lấy luôn nắm dược liệu trong tay phụ nhân kia đưa lên miệng vừa nhai vừa nuốt xuống, rồi nàng giận dữ quát. Không phải các ngươi nói thảo dược của ta có độc sao, ta ăn dược liệu ta mang đến đây mà không sao, chứng tỏ là các ngươi đang vu khống ta. Việc đến nước này, đám đông lại một lần nữa xôn xao bàn tán, thật sự vị cô nương này không bị làm sao, phải chăng phụ nhân kia đang muốn lừa tiền? Có khi nào vị cô nương này đã uống thuốc giải rồi, trưởng quỹ đứng ra nói, thuốc này không có vấn đề gì. Ai biết được thuốc hôm qua và sau này có vấn đề gì không, thậm chí còn trộn lẫn với dược liệu tốt để bán giá cao. Tống Tương nhì trưởng quỹ rồi tiến đến trước mặt ông ta nói, ta hiểu rồi, đây là các ngươi thiết kế vu hãm ta, rốt cục là các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn làm khó ta hay là muốn hủy hoại danh tiếng của ta để không cửa hiệu nào dám mua dược liệu của ta? ta không thể bán dược liệu cho ai ngoài cửa hiệu của các ngươi, lúc đó ta chỉ có thể tìm đến các ngươi bán với giá thấp, hay ngươi muốn giả mù sa mưa? Giả làm người tốt giúp ta giải quyết vấn đề để ta phải nợ các ngươi ân tình, khi đó ta cũng chỉ có thể bán dược liệu cho ngươi. Trưởng quỹ đứng lên tức giận thở phì phò chỉ tay vào Tống Tương mắng to, ngươi tại sao lại vu khống chúng ta? Rõ ràng các ngươi mới là người có vấn đề, vu khống, lão nương đây khinh thường làm những việc đó, cách Trương.